Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, tuyệt vọng đồng nhược nhất. Cầu phiếu phiếu oa, soạt soạt, một tiếng vang giòn, phảng phất cắn nát củ cải giống như thanh âm vang vọng mà lên. Hỏa diễm không gian bên trong, đồng nhược nhất ngây người. Công thâu ban ban đầu tuyệt vọng biểu lộ cũng là cứng ở trên mặt. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn nghe được thanh thúy thanh vang, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một đạo gầy gò thân ảnh chính bắt lên hỏa diễm, cắn một cái, một đóa kim sắc hỏa liên bị táp tới một thanh, băng liệt mở một góc, phảng phất có đậm đặc hỏa diễm chất lỏng từ bên trong chảy xuôi đi ra. Thật là có điểm hương. Bộ Phương lông mày nhướng lên, nhìn một chút trong tay hỏa liên, đập đi một chút miệng, đồng nhược nhất muốn rách cả mí mắt. Làm sao có thể, đó là tiên hỏa, không phải đại la bạc a. Tiên hỏa thế mà bị cắn nát một góc. Gia hỏa này tuổi có tốt như vậy, sẽ không bị hỏa diễm đốt thành cho bụi a. Nhưng mà, Bộ Phương căn không để ý đến đồng nhược nhất, đập đi một chút miệng về sau, lại là đem này tiên hỏa nhét vào trong miệng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mấy ngụm liền đem toàn bộ hỏa liên đều là nuốt vào trong miệng. Hoàn tất về sau, còn liếm liếm ngón tay. Mùi thịt gà, chấm ngoặc kép, phốc, công thâu ban triệt để mắt trợn tròn. Mùi thịt gà tiên hỏa a, bộ lão bản là đến khôi hài đi. Bất quá người nào cũng chưa từng ăn qua tiên hỏa, thật đúng là không xác định cái này tiên hỏa là hương vị gì. Xem như xưa nay chưa từng có ăn hỏa tồn tại. Người nói là mùi thịt gà cái kia chính là mùi thịt gà đi. Bất quá mùi thịt gà hỏa diễm, ăn ra củ cải thẻ nhảy giòn cảm giác. Công thâu ban thật có loại thế giới quan bị đổi mới cảm giác. Đồng nhược nhất toàn thân đều là đang phát run. Đó là hắn tiên hỏa a. Thế mà thật bị tiểu tử này cho nuốt ăn. Hắn làm sao lại có thể đem hỏa diễm cho nuốt vào qua đâu. Còn có, hắn ngôi sao đao, tựa hồ cũng vỡ nát. Này mẹ nó thế nhưng là cao đẳng tiên cụ a. Cái này đầu bếp, đến cùng là từ đâu chạy tới kỳ hoa. Đem kim liên yêu hỏa cho ta phun ra. Đồng nhược nhất giận đến điên cuồng. Hắn sao có thể tùy ý Bộ Phương đem tiên hỏa cho ăn. Không có kim liên yêu hỏa, hắn làm sao có thể đủ đột phá đến lân trù chi cảnh. Ông, ban đầu phong tỏa tiểu bạch tam sắc huyền hoàng nồi nhất thời bị hắn bắt lấy. Bỗng nhiên hướng phía lơ lửng trong hư không Bộ Phương chính là đập tới. Ầm ầm, tam sắc huyền hoàng nồi xem như tiên cụ, uy lực tự nhiên không tầm thường. Gào thét mà qua, oanh minh trận trận, hắn muốn một nồi, đem Bộ Phương cho nện xuống tới. Kim liên yêu hỏa không thể bị ăn, nhất định phải phun ra. Không nôn, vậy chỉ dùng nồi nện vào cái này bếp nhỏ tử nôn. Bỗng nhiên, mất đi tam sắc huyền hoàng nồi phong tỏa, tiểu bạch trên thân thể lôi đình nhất thời bỗng nhiên lấp lóe. Chiến thần côn trong nháy mắt biến lớn, hướng phía đồng nhược nhất chính là đập tới. Giờ phút này đồng nhược nhất, này có tâm tư cùng tiểu bạch đùa nghịch. Tuy nhiên hắn ôm muốn thu phục tiểu bạch tâm tư, thế nhưng là, giờ phút này, hắn thật không có tâm tư để ý tới một bộ địa tiên khôi. Cút cho ta, oanh, đồng nhược nhất chuyển hướng tiểu bạch, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra quang hoa, một cỗ vô hình lực lượng nhất thời bắn ra, tiểu bạch thân thể bị cái này lực lượng vô hình cho trùng kích trong. Thân hình nhất thời giống như một quả đạn pháo giống như bắn ra mà ra. Oanh, kim sắc hỏa diễm cự thú trong bụng đột nhiên nổ tung. Về sau, tiểu bạch này toàn thân bắn ra lôi đình thân thể, từ hỏa diễm bên trong bay ngược mà ra, đập xuống đất, mặt đất băng vỡ đi ra. Oanh minh không ngừng, bành, nện ở trên vách tường. Toàn bộ vách tường đều là rạn nứt ra. Hiên viên Hạ Huệ cùng công thâu vân ngơ ngác nhìn lấy bay ngược mà ra tiểu bạch. Một mặt ngốc trệ. Chỗ này động tĩnh cũng là gây nên nơi xa tiểu u bọn người chú ý lực. Tiểu u đen nhánh xoay chuyển ánh mắt, nhất thời rơi vào tiểu bạch trên thân thể. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu bạch thế mà bị nện đi ra. Này Bộ Phương chẳng phải là mất đi bảo hộ. Bộ Phương chẳng lẽ gặp nạn. Thiên khung trên cao. Một vị để trần thân thể thằng nhóc con phe phẩy trắng noãn vũ dực. Đem hết thảy hình ảnh đều là bắn ra nhập não hải. Bỗng nhiên, tiểu oa nhi này ánh mắt rơi vào kim liên yêu hỏa phía trên. Tiên trù giới, đỉnh đầu, cự đại tiên thụ cái dù phía trên. Nhà gỗ trước đó, xích quả lấy thân thể nam từ tóc vàng. Đôi mắt mê ly, tốt một cái mập ục ục mập chó. Rất có thịt a, chấm ngoặc kép, nam tử nỉ non một chút. Lè lưỡi, liếm liếm bờ môi. Bên cạnh thân, đầy đặn thành thục nữ nhân nha nha nhìn lấy Minh Vương động tác. Khuôn mặt đều là nổi lên đỏ bừng chi sắc. A, Kim Liên yêu hòa, có chút ý tứ. Đây là muốn lập khác kỳ kính a. Đáng tiếc a, lần chủ há lại dễ dàng như vậy thành tựu. Nam tử lũng lũng chính mình sợi tóc màu vàng óng. Có chút hăng hái tiếp tục xem chừng lấy. Giới chủ đại nhân. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái kia mập chó nhìn rất quen mắt a? Nha nha khóe miệng giật một cái. Đối xích quả lấy thân thể giới chủ hỏi. Nhìn quen mắt a? Giới chủ ngơ ngác. Hỏi, gần nhất tôn thế nhưng là rất ít đi lão phong nơi đó ăn thịt chó a? Chấm ngoặc kép, nha nha che chán. Giới chủ đại nhân thật đúng là dễ quên. Chẳng lẽ đại nhân vật đều sẽ có nhiều như vậy mau bệnh a? Giới chủ đại nhân, người vui vẻ là được rồi. Chấm ngoặc kép, lộc cộc, nuốt ăn kim liên yêu hòa. Bộ Phương sắc mặt đều là phát sinh biến hóa. Mày nhăn lại tới, đồng nhược nhất nhìn lấy Bộ Phương bộ dáng. Hơi sững sờ về sau, chính là phát ra cười to thanh âm. Ăn hòa, lọt vào phản vệ đi. Tam sắc huyền hoàng nồi như cũ phi tốc đập tới. Muốn thừa dịp Bộ Phương bị phản vệ trong nháy mắt. Bỗng nhiên đem Bộ Phương cho nện xuống tới. Bất quá, rất nhanh, đồng nhược nhất sắc mặt chính là phát sinh biến hóa. Bởi vì này tam sắc huyền hoàng nồi tại ở gần Bộ Phương thời điểm. Đột nhiên bị một cỗ xích sắc năng lượng cho ngăn cản. Theo tới gần Bộ Phương, tốc độ càng ngày càng chậm. Sau cùng, Bộ Phương giơ cánh tay lên. Trên cánh tay, sơn hắc sắc quang mang lưu truyền. Sau một khắc. Huyền Vũ Oa liền là xuất hiện ở trong tay hắn, nhàn nhạt liếc liếc một chút đồng nhược nhất, về sau nhìn về phía tam sắc huyền hoàng nồi. Bộ Phương thở ra một hơi, khẩu khí này trong đều là nương theo lấy kim sắc hỏa tia. Huyền Vũ Oa bỗng nhiên nện xuống, đối tam sắc huyền hoàng nồi chính là đập tới. Đông, một tiếng vang trầm, đồng nhược nhất khẽ giật mình, một tiếng thu hống. Bộ Phương trong tinh thần hải lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Chu tước gáy gọi, huyền vũ thú hống, gánh vác sơn phong huyền vũ. Đôi mắt bắn ra quang hoa, mãnh liệt phát ra gào thét. Huyền vũ oa nhất thời bắn ra vạn thiên quang hoa. Oanh, tam sắc huyền hoàng nồi tại cái này một nồi phía dưới. Tựa hồ tại run nhẹ nhẹ, đồng nhược nhất sắc mặt không ngừng run run. Phát sinh cự đại biến hóa. Trong đôi mắt có vẻ khó tin phun trào. Hắn cảm nhận được cái kia tam sắc huyền hoàng nồi khí linh. Đang sợ, tam sắc huyền hoàng nồi thế nhưng là cao đẳng tiên cụ a. Này tiên cụ trong chỗ có khí linh, thế mà lại sợ hãi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia trong tay oan uổng, là so tam sắc huyền hoàng nồi còn cường hãn hơn tiên cụ. Bộ Phương trong tinh thần hải, một cái cự đại con cóc đột nhiên xuất hiện. Cái này con cóc xuất hiện trong nháy mắt, trong mắt chính là trừng tròn vo, thân thể run rẩy nhìn lên trước mặt ba đạo đáng sợ thân ảnh. Hoàng Kim Thần Long, Phụ Thiên Huyền Võ, Xích Viêm Chu Tước, hắn đây là đến địa phương nào? Huyền Vũ đôi mắt bắn ra thần mang, cự đại bàn chân hướng phía này con cóc dẫm qua. Cái này con cóc là tam sắc huyền hoàng nồi khí linh. Đối mặt Huyền Vũ. Không có lực phản kháng chút nào chính là bị dẫm tại dưới chân. Về sau, Huyền Vũ thò đầu ra. Bỗng nhiên liền đem con cóc nuốt chửng lấy xuống dưới. Ngoại giới, soạt soạt một tiếng vang giòn. Tam sắc huyền hoàng nồi phía trên. Đột nhiên hiện ra lít nhít vết nứt. Này vết nứt trong nháy mắt chính là dày đặc đến toàn bộ nồi trên khuôn mặt. Sau một khắc, ấm vang vỡ nát, hóa thành vạn thiên khối vụn. tứ tán bay tán loạn. Đồng Nhược Nhất toàn thân lắc một cái, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ngôi sao đao phá toái, tam sắc huyền hoàng nồi thế mà cũng phá toái. Hắn đây có phải hay không là ngược lại tám đời hỏng bét? Hắn đến cùng gặp được một cái dạng gì đâu bếp? Mẹ nó, gia hỏa này là tiên chủ giới chủ con riêng a? Vì sao trong tay sẽ có như vậy cường hãn tiên cụ? Mặc kệ là kim sắc thái đao, vẫn là oan uổng, vẫn là trên thân món kia đầu bếp báo, đều là cường hãn thật không thể tin tiên cụ. Một nồi đạp nát tam sắc huyền hoàng nồi. Bộ Phương ngẩng đầu lên, hé miệng, trong mồm không ngừng có kim sắc hỏa diễm tràn ngập ra. Một ợ no nê, tràn ra ngọn lửa nhấp nháy một phen, về sau bị Bộ Phương nhét cãi lại trong. Bộ Phương một tay nâng nóng hôi hổi ma bà đậu hũ, một bên mang theo huyền vũ oa, sau lưng hỏa diễm vũ rực trống ra, biểu lộ ra khá là thần dị. Đồng Nhược Nhất thân thể đang run rẩy. Hắn bố cục lâu như vậy, làm sao có thể bởi vì làm một cái bếp nhỏ tử liền thất bại. Hắn không cam tâm, hắn muốn trở thành lân chủ. Oanh, Đồng Nhược Nhất mặt mũi tràn đầy dữ tợn xông ra, hướng phía Bộ Phương đánh tới. Toàn bộ không gian đều là lay động, Công Thâu Ban biến sắc, nhìn về phía Bộ Phương trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Đồng Nhược Nhất đây là muốn bắt đầu liều mạng. Muốn lấy cường hãn tinh thần hải triệt để áp chế Bộ Phương. Không biết bộ lão bản có thể hay không chống đỡ. Một cơn chấn động khuếch tán ra tới. Sau một khắc, toàn bộ không gian đều là bao phủ. Nơi này là ta tinh thần hải. Ở chỗ này, ta chính là thần. Ngươi ngăn cản không ta. Đồng Nhược Nhất giận đến điên cuồng. Gào thét mà lên. Tinh thần hắn biển cuốn tới. Hướng phía Bộ Phương nghiền ép mà đi. Hắn đây là định dùng cậy mạnh đem Bộ Phương cho nghiền ép chết. Nhưng mà, rất nhanh, hắn chính là phát hiện mình sai. Trừ phi thường không hợp thói thường. Tinh thần hắn biển bức bách Bộ Phương tinh thần hải. Thế nhưng là, tại tiếp xúc đến Bộ Phương tinh thần hải trong nháy mắt. Cả người hắn đều là ngốc trong hư không. Đó là nhìn thoáng qua. Rộng lớn vô cùng. Dao động kinh thiên. Ba con khổng lồ cự thú. Che khuất bầu trời, một cái thần long, gào thét thương thiên, một cái huyền vũ đè ép một cái cự đại con cóc. Tại nuốt ăn lấy, một cái chu tước, dương cánh gáy gọi tiếng to rõ, cái đó là, tam sắc huyền hoàng nồi khí linh. Xem như tam sắc huyền hoàng nồi chủ nhân, Đồng Nhược Nhất đương nhiên nhận biết này khí linh, nhìn lấy khí linh bị từng ngụm thôn phệ. Đồng Nhược Nhất biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Cùng hoảng sợ, oanh, hoàng kim thần long một tiếng long ngâm. Huyền vũ cũng là gào thét. Chu tước gáy gọi, Đồng Nhược Nhất cả người sắc mặt run rẩy dữ dội đứng lên. Sau một khắc, tinh thần hắn biển đang nhanh chóng vỡ nát. Không, không, Đồng Nhược Nhất giống như điên cuồng. Hắn gần như tuyệt vọng gào thét. Kết cục này. Hắn căn cũng không có nghĩ tới. Tinh thần hắn biển vọt tới Bộ Phương tinh thần hải. Lại là thiêu thân lao vào lửa giống như vỡ nát. Hỏa diễm không gian bắt đầu sụp đổ. Đồng Nhược Nhất thân thể không ngừng run run. Tiên khí giống như là mất đi trưởng khống. Bắt đầu phi tốc run run. Tinh thần hải bị Bộ Phương tinh thần hải đụng nát về sau. Đồng Nhược Nhất cận tồn ý thức liền cũng là biến mất. Trên thân thể khí tức rút đi, sau cùng hóa thành một khối trắng noãn như ngọc, trong suốt vô cùng đậu hũ. Này đậu hũ quấn quanh lấy nồng đậm đến cực hạn tiên khí. Bạch quang trùng thiên, oanh, hỏa diễm tán đi, Bộ Phương trên thân tước vũ bào cũng là an tĩnh lại. Một lần nữa hóa thành đỏ trắng chi sắc, mà Bộ Phương trên bàn tay thì lại yên tĩnh lơ lửng một đoàn kim sắc hỏa diễm. Công Thâu Ban trợn mắt hốc mồm. Hỏa diễm không gian biến mất, Hiên Viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân cũng là nhìn thấy Bộ Phương cùng Công Thâu Ban. Ca, Công Thâu Vân nhìn thấy còn sống Công Thâu Ban, kích động nước mắt đều nhanh rơi xuống. Công Thâu Ban chết lặng uốn éo một cái cổ, nhìn thấy Công Thâu Vân, trong đôi mắt mới là có thần ánh sáng hiển hiện. Hỏa diễm không gian biến mất, triệt để bộc lộ ra kỳ diện mục. chỉ là một cái tảng đá lớn liên đài. Liên đài chính giữa, ngồi xếp bằng một đạo khô cạn thân ảnh. Thân ảnh kia cùng đồng nhược nhất giống nhau đến mấy phần. Thân ảnh kia phía trên, thì là bưng một ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên có một khối đậu hũ. Đậu hũ như ngọc, quấn quanh tiên khí. Bộ phương thu hồi huyền vũ oa, tay khẽ vẫy. Này như ngọc đậu hũ chính là trôi nổi trong tay hắn. Oanh, nơi xa, một tiếng vang thật lớn. Che trời tay chó hiển hiện thiên khung trên cao. Bộ phương hơi sững sờ, nhìn về phía phương hướng kia. Này quen thuộc tay chó, cẩu gia cũng tới. Bộ phương ngơ ngác, sau một khắc khóe miệng kéo một cái. Về sau, một tay bưng nóng hôi hổi ma bà đậu hũ. Một tay mang theo một khối trắng noãn như ngọc đậu hũ. Hướng phía con chó kia chảo bắn ra phương hướng đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.